Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 189, chương 1881, Tổ Sơn tức giận, Thương Sinh sát tiễn. Nhị trưởng lão muốn điên rồi, hắn cuồng loạn gầm thét giữa bầu trời, cuối cùng liền dứt khoát hất các đệ tử ra, huy động năng lượng ngập trời, chạy tới đại địa Tây Bắc. Nhưng, có thể vượt qua sao? Nếu như Tổ Sơn nơi đó phản ứng chậm một chút, hoặc là lại lo lắng mấy lần, hắn có khả năng kịp thời chạy trở về. Dù sao vạn đạo thần giáo cũng là hoàng đạo, Tổ Sơn cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Nhưng, Tổ Sơn thật muốn lập uy thì sao? Tổ Sơn. Chuyện Lâm Ngữ Linh dùng huyết châu ghi chép, bị Thiên Thu Các đưa vào đạo ngấn không gian, khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, chỉ sau nửa ngày ngắn ngủi đã đến nơi này. Sau khi trưởng lão phụ trách quan sát đạo ngấn thấy rõ ràng, liền hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức tìm tới Diêu Khải Minh trấn thủ Tổ Sơn. Diêu Khải Minh mấy tháng gần đây đều đang loay hoay đến sức đầu mẹ tráng, tâm lực đã lao lực quá độ, mặc dù người tới đều là cao tầng thánh địa, là người tai to mặt lớn có thân phận, cũng duy trì kính sợ đối với Tổ Sơn, nhưng vài trăm người tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ nổi lên xung đột. Nhất là lửa giận của Tử Vi thánh địa, chưa bao giờ tiêu tán qua. Vô Hồi thánh chủ càng không phải là người lương thiện, biến đổi hoa dạng dày vò. Nếu như không phải hắn tận lực duy trì, cố gắng áp chế, nói không chừng Tổ Sơn thần thánh đều muốn phát sinh đại loạn. Diêu Khải Minh rất muốn triệu tập các thánh chủ, thương lượng một ít sách lược tiếp theo của Tổ Sơn một chút, mịt mờ nói lại tình huống của Khương Nghị, nhưng liên tục 8 lần ra hiệu, đều không thể thuận lợi tập hợp. Vạn đạo thần giáo hủy đại diện thánh địa. Diêu Khải Minh vừa về đến phòng muốn nghỉ ngơi liền bị tin tức đột nhiên xuất hiện chấn động đến đầu đều kêu ông lên. Đây là huyết thư mà đại diện Thiên Thu Các đưa tới, vạn đạo thần giáo chế tạo thú triều. Bao phủ đại diện thánh địa, Lâm Ngữ Linh mời Huyết Châu, đặt mình vào nguy hiểm, ghi chép toàn bộ những chuyện mình trải qua. Huyết Châu đã bại lộ, trưởng lão của vạn đạo thần giáo đang mang theo Lâm Ngữ Linh chạy tới vạn đạo thần giáo. Trưởng lão đạo ngấn đưa tới tin tức đến trên tay Diêu Khải Minh, phía trên ghi lại vô cùng kỹ càng, bao gồm mỗi câu nói của Lâm Ngữ Linh, nhị trưởng lão. Diêu Khải Minh nghiêm mặt cẩn thận xem xét, điên rồi, muốn điên rồi, vạn đạo thần giáo lại tập kích thánh địa, lại còn là tôn chủ. Đây quả thực là chuyện chưa bao giờ xảy ra ở Thương Huyền. Các thánh địa Thương Huyền chưa bao giờ gặp phải hãm hại như thế này. Vạn đạo thần giáo bị thần kinh à, không tuân theo thánh địa, chính là không để ý dân chúng. Mặc dù là chế tạo thú triều, cố ý che giấu tung tích, nhưng làm ra loại chuyện này. Ông Diêu Khải Minh nhìn một chút, sắc mặt càng khó coi hơn, ánh mắt của hắn lắc lư, ngẩng đầu nhìn trưởng lão. Thiên hậu. Trưởng lão gian nan nuốt ngụm nước bọt, đắng chát gật đầu. Đại diện thánh địa, vùng đất mà thiên hậu chuyển sinh. Tô Thiên Sóc, tới đây một chút. Diêu Khải Minh tự mình tìm được Tô Thiên Sóc, mang theo đến thư phòng của mình. Đơn độc tìm ta là có chuyện đặc biệt gì, nếu như là chuyện Vô Hồi thánh chủ liền miễn đi, ta không đầu hàng cọp cái kia. Tô Thiên Sóc vừa bước vào cửa liền tỏ thái độ trước, hắn không nguyện ý gây vào Vô Hồi thánh chủ. Tô Niệm là ai? Diêu Khải Minh đi thẳng vào vấn đề, thần tình nghiêm túc. Nữ nhi của ta. Sắc mặt Tô Thiên Sóc hơi đổi một chút, sao lại nhắc đến Tô Niệm, làm sao Tổ Sơn lại biết Tô Niệm? Nơi này là Tổ Sơn, ta là người trấn thủ Tổ Sơn, ta cam đoan cuộc nói chuyện giữa ngươi và ta sẽ không truyền cho người thứ ba. Tô Niệm chính là nữ nhi của ta, có vấn đề gì không? Ngươi biết thiên hậu của Vạn Thế Thần Triều không? Ánh mắt Tô Thiên Sóc rung lên, cảnh giác nói. Thê tử của phần Thiên Thần Hoàng. Tô Niệm và thiên hậu liên quan như thế nào? Ngài có ý gì? Người rất rõ ràng có ý gì? Ta không hiểu. Tại sao vạn đạo thần giáo muốn đến đại diện thánh địa điều tra Tô Niệm? Ngài nói cái gì? Diêu Khải Minh trầm giọng nói. Đại diện Thiên Thu Các vừa mới đưa tới tin tức, vạn đạo thần giáo tạo thú triều, nuốt hết đại diện thánh địa, Lâm Ngữ Linh nuốt Huyết Châu, điều tra hung phạm, sau đó bị vạn đạo thần giáo bắt đi. Tô Thiên Sóc như bị sét đánh, sau khi cứng ở tại chỗ mấy giây, nghẹn ngào quát lớn. Vạn đạo thần giáo dám hủy đại diện thánh địa ta. Thiên Thu Các chỉ đưa tới tin tức, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Bây giờ chỉ biết ba chuyện. Đầu tiên, đại diện thánh địa bị thú triều che mất. Thứ hai, Lâm Ngữ Linh bị mang đi. Thứ ba, vạn đạo thần giáo đến vì Tô Niệm. Nguyên nhân điều tra chính là liên quan giữa Tô Niệm cùng Thiên Hậu. Diêu Khải Minh khiếp sợ vạn đạo thần giáo điên cuồng, nhưng càng khiếp sợ trước thân phận của Tô Niệm. Thiên Hậu lại luân hồi chuyển thế, còn sinh ra ở đại diện thánh địa. Khương Nghị là đệ tử của Vô Hồi thánh chủ, Thiên Hậu lại là nữ nhi của đại diện thánh chủ,

Giáo chủ Vạn Đạo Thần Giáo đang ngồi trong thiên cung thương lượng chuyện quan trọng, dưới tình huống không có chút phòng bị nào nghênh đón một kích kinh khủng này. Vạn Đạo Thiên Cung lập tức bị hủy diệt, giáo chủ thần giáo bị vô tình đánh trúng, từ đỉnh núi bay ra mấy trăm dặm. Mặc dù sát sinh tiễn vượt qua mấy chục vạn dặm, đã tiêu hao rất lớn, nhưng vẫn đánh vị giáo chủ cảnh giới thánh vương này be bét máu thịt. Đột nhiên xuất hiện tập kích để trên dưới Vạn Đạo Thần Giáo tức giận, lập tức tràn ngập đến trong pháp trận còn chưa có hoàn thành tu sửa. Tổ Sơn tuyên cáo, trực tiếp tấn công mạnh Vạn Đạo Thần Giáo mà không hề cố kỵ, đưa tới oanh động kịch liệt. Mọi người một lần nữa cảm nhận được sự khủng bố đến từ Thương Sinh Cung, cách mấy chục vạn dặm, đều có thể tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu. Mọi người càng rung động Tổ Sơn quỷ bí, cùng ngày Tây Bộ lọt vào tập kích, Tổ Sơn ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm liền cùng lúc nhận được tin tức, đồng thời tinh chuẩn điều tra rõ kẻ địch. Ai cũng tin tưởng mặc kệ Vạn Đạo Thần Giáo tập kích đại diện Thánh Địa xuất phát từ mục đích gì, khẳng định đều sẽ tận lực che giấu tung tích, nếu không sẽ không tạo thú triều, mà là trực tiếp tập kích. Nhưng khi tập kích vừa mới phát sinh liền bị Tổ Sơn tiếp xác định thân phận, đây quả thực khủng bố. Sau khi Tổ Sơn tuyên chiến Vạn Đạo Thần Giáo, lập tức cao điệu tuyên bố, sau 10 năm, Thương Sinh Cung tiếp tục nhắm ngay Vạn Đạo Thần Giáo. Nếu như Vạn Đạo Thần Giáo không trực tiếp cho ra giải thích, không giao Lâm Ngữ Linh ra, kỳ nguyện thạch phía trên Thương Sinh Cung sẽ bày ra danh tính cho giáo chủ, phó giáo chủ, cùng 10 trưởng lão nội tông vị Vạn Đạo Thần Giáo, không định kỳ giúp cho đả kích. Đến chết mới thôi. 3 ngày sau, Vạn Đạo Thần Giáo. Trước cuộc tin tức từ Trung Vực cũng bằng tốc độ nhanh nhất, truyền đến nơi này. Tổ Sơn chiêu cáo thiên hạ, Vạn Đạo Thần Giáo chế tạo thú triều, đồ diệt đại diện Thánh Địa Thương Huyền toàn diện tuyên chiến Vạn Đạo Thần Giáo, chiến kỳ tiếp tục 10 năm, Thương Sinh Cung khóa chặt giáo chủ, phó giáo chủ, cùng 10 trưởng lão nội tông. Tin tức truyền đến thần giáo, lần nữa dẫn phát tức giận. Ai làm, tên súc sinh nào làm, điêu thành hóa sao, hắn điên rồi sao? Ai cho hắn đảm lượng, dám đồ sát Thánh Địa Tây Bộ? Đầu lão già này bị mục nát sao, đều chế tạo thú triều, còn có thể bị người khác nhận ra, có ai không, kéo điêu thành hóa cho ta về, xử trảm trước điện thần giáo. Giáo chủ Vạn Đạo Thần Giáo tức giận đứng gào thét trong phế tích trên đỉnh núi, quốc ức trọn vẹn 3 ngày, rốt cuộc cũng đợi được tin tức, kết quả càng làm cho hắn tức giận hơn. Thánh Địa chính là củ khoai lang bỏng tay, ai cũng không thể tùy tiện loạn đụng. Nhất là đang ở trong cục diện mẫn cảm trước mắt. Nếu như Tổ Sơn đã phát đi mời với Cửu Thiên Thần Giáo và các hoàng đạo, Cửu Thiên Thần Giáo liền có lý do hoàn mỹ lần nữa tuyên chiến Vạn Đạo Thần Giáo. Bọn hắn vừa mới bị tên hỗn đảng Khương Nghị kia hố một lần, gặp mấy tháng vây công, thật vất vả mới giải thoát, vậy mà nhị trưởng lão lại cho Cửu Thiên Thần Giáo lý do. Đây là ngại Vạn Đạo Thần Giáo bị thương nhẹ sao? Giáo chủ bất giận. Các trưởng lão thần giáo quỳ xuống một mảnh. Giáo chủ, nhị trưởng lão không phải người lỗ mãng, nếu như không có lý do đặc thù, tuyệt đối không thể nào mạo phạm đại diện thánh địa được. Đại trưởng lão tự mình ra mặt, mặc dù bình thường cùng nhị trưởng lão đánh đến hung ác, nhưng tuyệt đối không thể để giáo chủ xúc động chém nhị trưởng lão vào giờ phút như thế này được. Bất kỳ lý do gì cũng không thể mạo phạm thánh địa, quyết định mạo hiểm như thế này, một trưởng lão như hắn không làm chủ được. Giáo chủ tức giận gào thét, thanh triều, thánh uy cuồn cuộn, chấn động đến cả đỉnh núi, đều đang lay động. Số lượng lớn trưởng lão nội tông sôi trào khí huyết, miệng mũi cũng bắt đầu chảy máu. Đại trưởng lão quỳ gối cao giọng hô to. Nhị trưởng lão xúc động như vậy, chỉ có một khả năng, đại diện thánh địa đã phát hiện tung tích thiên hậu. Mà, nhị trưởng lão là chế tạo thú triều, cố ý che giấu vết tích, nhưng khẳng định đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó, bị đại diện thánh địa ngoài ý muốn phát hiện. Mặc dù bây giờ hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng chúng ta vẫn nên chờ nhị trưởng lão trở về. Hỏi thăm kỹ càng rồi mới làm tiếp định đoạt. Hắn trở về, hắn dám trở về sao? Lỗ Dương thống lĩnh ở đâu? Tự mình đến đại diện thánh địa, kéo điêu thành hóa cho ta về. Giáo chủ thần giáo tức giận quát tháo, lửa giận khó tiêu. Đường đường là chủ nhân hoàng đạo lại bị một tiện đánh ra vài trăm dặm. Sau khi tin tức truyền ra, khẳng định sẽ bị tất cả chủ nhân hoàng đạo Thương Huyền cười nhạo. Mà, mặc kệ là nguyên nhân gì, tạo thành hậu quả như vậy, không chỉ có đẩy Vạn Đạo thần giáo lên nơi đầu sóng ngọn gió, còn đặt thần giáo đến trong tầng nguy hiểm cao nhất. Thương Sinh Cung có thể cách mấy chục vạn dặm oanh sát thánh nhân, mà có thể thông qua kỳ nguyện thạch, nói đánh ai liền có thể đánh người đó. Cái này mang ý nghĩa từ nay về sau chỉ cần bọn hắn rời khỏi pháp trận bảo vệ của Vạn Đạo thần giáo, lúc nào cũng có khả năng đứng trước uy hiếp tử vong. Lĩnh mệnh. Thống lĩnh thần giáo, Lỗ Dương cao giọng lĩnh mệnh, mang theo bọn thị vệ nhanh chóng rời khỏi. Tam trưởng lão Tân Nhiệm nhắm mắt nói. Giáo chủ bớt giận, ngài đi về nghỉ trước, chúng ta trùng kiến vạn đạo thiên cung. Ai nói muốn xây lại, giữ lại, chờ Điêu Thành Hóa trở về, để hắn xem chuyện ngu xuẩn hắn làm. Giáo chủ giận dữ rời khỏi, để lại một đám trưởng lão nội tông quỳ gối run lẩy bẩy trên đỉnh núi. Ai? Đại trưởng lão âm trầm sắc mặt, mặc kệ nguyên nhân gì, lần này Điêu Thành Hóa đều đã gây ra họa lớn. Lời tuyên chiến đến từ Tổ Sơn chắc chắn trở thành uy hiếp trí mạng cho vạn đạo thần giáo. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến Cửu Thiên Thần Giáo và các chí tôn hoàng đạo sau khi nhận được tin tức sẽ mừng rỡ thế nào, cũng khẳng định sẽ kích thích Tổ Sơn, tiếp tục uy hiếp vạn đạo thần giáo. Tam trưởng lão tân nhiệm đi đến phía trước, nói: với tình huống trước mắt này, có phải nên triệu hồi Thánh Vương Thiên Hồ từ Thiên Khải chiến trường về hay không? Đại trưởng lão đảo một ánh mắt lạnh lẽo đi qua: ngươi điên rồi, còn chưa có giải quyết chuyện của Hướng Vãn Tình, ai dám triệu hồi nàng đến, ngươi cảm thấy vạn đạo thần giáo còn chưa đủ loạn sao? Tam trưởng lão tân nhiệm lo lắng nói: nhị trưởng lão dám mạo phạm đại diện thánh địa, rất có thể có liên quan cùng thiên hậu, chúng ta hẳn là nên sớm làm chuẩn bị. Đại trưởng lão trầm ngâm hồi lâu, nói: mời phó giáo chủ dịch thương đồ về, thông báo tiếp Thiên Hồ Thánh Vương, giữ vững thủ thế tại Thiên Khải chiến trường, nghiêm phòng hoàng đạo khác tập kích. Sau 3 ngày, nhị trưởng lão ngày đêm kim trình rút cuộc cũng đã trở về. Tuyên ngôn của Tổ Sơn cùng thảm trạng của thiên cung để hắn suýt chút nữa cũng không dám về thần giáo. Sau khi Lỗ Dương thống lĩnh hỏi thăm, cũng đã mang nhị trưởng lão đến đại điện tại đỉnh núi mà Điêu gia tụ cư. Giáo chủ thần giáo, đại trưởng lão và các trưởng lão nội tông, còn có đệ tử, toàn bộ đều chờ ở nơi này. Nhị trưởng lão không có tiến vào trong điện mà đứng ở ngoài cửa nói: Tổ Sơn sắp đặt thiên thu các tại đại diện thánh địa, thê tử Tô Thiên Sóc, Lâm Ngữ Linh mời đến Huyết Châu từ nơi đó, có thể ghi chép tất cả mọi chuyện xung quanh. Xin mời giáo chủ đang thẩm vấn tra hỏi, xử lý Huyết Châu trước. Huyết Châu gì, có ai biết không? Giáo chủ nghe đều không có nghe nói qua. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết loại chuyện này. Một vị trưởng lão nội tông ra mặt nói: Huyết Châu là tinh thạch ghi chép đặc biệt, có thể dung nhập trái tim cùng mạch máu, hấp thu khí tức sinh mệnh, thông qua thân thể ghi chép tất cả mọi chuyện ở xung quanh, tương đương dùng sinh mệnh đổi lấy tin tức. Một khi dùng Huyết Châu, sẽ triệt để dung hợp, cho đến khi hao hết sinh mệnh của chủ nhân. Tất cả trưởng lão nội tông giật mình, rốt cuộc đã hiểu tại sao nhị trưởng lão bị bại lộ thân phận. Giáo chủ hỏi: Huyết Châu nên xử lý như thế nào? Vị kia trưởng lão nội tông hồi bẩm nói: Huyết Châu không cần xử lý, 2-3 ngày liền có thể đòi được tính mệnh của người đó, Lâm Ngữ Linh phải chết. Bên ngoài đại điện, sau khi nhị trưởng lão nghe được nghị luận ở bên trong, lập tức nói: ta còn bắt một vị túc lão thánh địa, từ chỗ của hắn tra ra được chuyện Huyết Châu muốn mạng, cho nên trên đường đều đang bổ sung đan dược cho Lâm Ngữ Linh, bây giờ nàng còn giữ được hơi thở. Nàng còn sống thì còn đang ghi chép tình huống, ta không dám đưa đến trong điện, còn xin giáo chủ định đoạt, xử trí như thế nào? Thẩm Uyên bị dây leo cuốn quanh, đau đớn suy yếu, hắn hoảng hốt nhìn Lâm Ngữ Linh bị nhị trưởng lão bóp lấy trong tay. Mặc dù biết Lâm Ngữ Linh cố ý chịu chết, không nguyện ý rơi xuống trong tay kẻ địch, nhưng hắn không thể nào trơ mắt nhìn Lâm Ngữ Linh cứ thế mà chết đi. Lâm Ngữ Linh muốn bảo vệ nữ nhi của nàng, nhưng hắn muốn bảo vệ chủ mẫu thánh địa. Trong điện trầm mặc một lát, truyền đến thanh âm uy nghiêm của giáo chủ: ném nàng ở bên ngoài, ngươi cục đến đây cho ta. Nhị trưởng lão, lục trưởng lão hít sâu một ngụm khí lạnh, kiên trì đi đến đại điện, đi chưa được mấy bước liền quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ làm việc bất lợi, đưa tới tai họa cho thần giáo, cam nguyện bị phạt. Đại trưởng lão cướp lời hàng phạt trước giáo chủ, nói: còn không mau nói nguyên nhân. Nhị trưởng lão thoáng dương mắt nhìn, cảm kích nhìn vị túc địch thường ngày này. Sau khi chúng ta tra được Tây Bộ, đầu tiên đã điều tra đại diện thánh địa. 13 năm trước đây, đại diện Sơn Mạch từng rơi xuống dị tượng, dẫn mấy triệu thú triều thần phục. Ngày đó, chính là ngày mà tiểu nữ nhi của Tô Thiên Sóc ra đời. Nhưng từ sau đó, vị tiểu nữ nhi kia đã mất tích một cách bí ẩn, cũng không có xuất hiện nữa, thật giống như căn bản chưa từng tồn tại. Chúng ta ra ngoài săn bắn bắt đệ tử thánh địa, phát hiện ngay cả trong thánh địa cũng đều cực ít biết tình huống của nữ hài nhi này, mức độ bảo mật rõ ràng có chút quá phận. Muốn biết chuẩn xác tình huống của nữ hài nhi, chỉ có thể điều tra túc lão thánh địa. Sau đó chúng ta nghĩ đến dẫn phát thú triều, tập kích đại diện thánh địa, thừa dịp bắt loạn bắt một vị túc lão. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Ngữ Linh lại dùng Huyết Châu ghi chép cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Không khí trong phòng nhanh chóng an tĩnh lại. Các trưởng lão nội tông trao đổi ánh mắt, đều từ trong mắt nhau thấy được mấy phần nghiêm trọng. Vào trước đó hôm nay, Bọn hắn chỉ phỏng đoán đại diện thánh chủ cùng thiên hậu có liên hệ nào đó, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến lại là phụ tử. Đại trưởng lão trầm giọng hỏi, ngươi bây giờ nắm chắc được bao nhiêu phần? Nhị trưởng lão nói, 7 phần trở lên, muốn xác định rõ, còn cần nhìn Thẩm Lâm Ngự Linh, nhưng trên thân nàng mang theo huyết châu, có thể ghi chép tin tức, truyền đến tổ sơn, cho nên, ta đề nghị vận dụng sư hồn thuật. Đại trưởng lão nói, tìm kiếm, ngươi đều mang đến, còn có cái gì không thể nào tìm kiếm, ngũ trưởng lão, giao cho ngươi, chuyện Lâm Ngự Linh biết đến, toàn bộ tìm kiếm ra cho ta. Lâm Ngự Linh được đưa tới trong một căn phòng hắc ám, dùng xiềng xích cố định trụ thân thể. Thân thể nàng khô quắc, da bọc xương, hấp hối. Ý thức của nàng mê ly hoảng hốt, cũng không thể suy nghĩ được như bình thường. Huyết châu còn đang không ngừng liên tục hấp thu huyết khí, đan dược, thì liên tục phóng dược hiệu, xảo diệu miễn cưỡng, để nàng còn tính là còn sống. Ngũ trưởng lão đứng ở sau lưng nàng, sau khi hơi điều chỉnh liền đưa bàn tay tái nhợt, đội lên trên đầu Lâm Ngự Linh. Ông! Lâm Ngự Linh mệt mỏi ngâm khẽ, cảm giác giống như có vô số dây kẽm đâm vào đầu, hỗn loạn khuấy động ở bên trong óc mình, nhưng thân thể mệt mỏi của nàng đã không động được, liền ngay cả đau đớn thảm liệt đều cảm nhận không phải rất mãnh liệt. Ngũ trưởng lão mặt không biểu tình, càng chụp càng chặt, đầu ngón tay đều đâm rách da đầu Lâm Ngự Linh, cướp đoạt ý thức trong đầu của nàng. Giáo chủ thần giáo và đám người đứng ở bên ngoài phòng, vẻ mặt đều có chút phức tạp. Nếu như nữ nhi của Tu Thiên Sóc thật sự là thiên hậu, đây cũng là việc vui, tương đương với xác định thiên hậu đã trùng sinh, càng có thể tiến hành truy bắt. Bắt lấy thiên hậu, Khương Nghị không xa. Trận nguy cơ trùng sinh này cũng coi như tuyên bố kết thúc. Nhưng, tổ sơn nơi đó phải giải quyết làm sao? Coi như bọn hắn công khai tuyên bố hành động là vì bắt thiên hậu, nhưng đại diện thánh địa vô tội, bọn hắn chỉ là sinh dưỡng nữ nhi mà thôi. Tổ sơn vẫn sẽ dây dưa không ngớt. Giáo chủ nhìn đế tử trầm mặc không nói. Nếu như không phải lệnh của đế quân thúc giục bọn hắn lùng bắt thiên hậu, nhị trưởng lão tuyệt đối sẽ không nhấc lên loại nguy hiểm này, tạo thành loại cục diện bây giờ này, đế tử hắn đây hẳn là nên phụ chút trách nhiệm. Đế tử chú ý tới ánh mắt giáo chủ, nhưng không hề hiểu ý. Đối với việc thánh địa ra tay, vốn là hoang đường, bị phát hiện, càng là ngu xuẩn, hắn cũng sẽ không phụ trách. Nửa giờ sau, ngũ trưởng lão để lại sắp chết Lâm Ngự Linh, đi ra khỏi phòng. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn. Bầu không khí một lần nữa có chút ngưng kết. Ngũ trưởng lão chậm rãi gật đầu. Nữ nhi của Tô Thiên Sóc, Tô Niệm, xác nhận là thiên hậu chuyển thế. Trong căn phòng mờ tối vang lên từng tiếng hít hơi. Thiên hậu, thật sự bị bọn hắn tìm được. Thiên hậu ở đâu? Trên mặt đế tử lộ ra nụ cười thản nhiên, không nghĩ tới trong 2 tháng ngắn ngủi mà đã tìm được thiên hậu. Từ khi ra đời, Tô Niệm đã bắt đầu tận lực giữ một khoảng cách cùng đại diện thánh địa, ngay cả Tô Thiên Sóc và Lâm Ngữ Linh đều không thân cận. Tuy nhiên, hơn 1 năm trước, Khương Nghị từng bái phỏng đại diện thánh địa, cầu hôn Tô Niệm. Sau đó, Khương Nghị rời khỏi, Tô Niệm ở lại thánh địa. Nhưng Tô Niệm cũng thường xuyên rời khỏi, thời gian ở tại thánh địa rất ngắn. Tô Niệm muốn đi chỗ nào, Lâm Ngữ Linh chưa từng có hỏi qua. Không hề có một chút tin tức nào. Đại trưởng lão và đám người cho mày, đây coi là cái gì? Chỉ là tra được thân phận, người không có tin tức. Lâm Ngữ Linh không hỏi qua. Nhưng từ trong ý thức của nàng có thể nhìn ra, đại diện thánh chủ Tu Thiên Sóc hẳn là đã bí mật điều tra qua, cũng biết chút tình huống. Tô Niệm thức tỉnh linh văn lúc nào, cảnh giới bây giờ là như thế nào? Đế tử tự mình hỏi. Tô Niệm lúc 2 tuổi đã liền thức tỉnh bản thân, tốc độ tăng cảnh giới cực nhanh. Tại thời điểm cuối cùng khi Lâm Ngữ Linh nhìn thấy Tô Niệm, đã là linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Tất cả trưởng lão nội tông âm thầm hết một hơi, tốc độ như vậy đơn giản là nghịch thiên. Tuy nhiên, thiên hậu là chủ động luân hồi, mang theo ký ức, mang theo thực lực, mà linh văn vô cùng có khả năng tại vấn đề thánh vương thậm chí thánh hoàng, tốc độ như vậy cũng hợp tình hợp lý. Có một trưởng lão nội tông nói, muốn đuổi bắt thiên hậu, chẳng lẽ còn muốn bắt Tô Thiên Sóc? Trưởng lão bên cạnh lập tức phản bác, còn ngại đắc tội thánh địa không đủ triệt để sao? Trưởng lão kia lại nói, dù sao cũng đã đắc tội, còn kém lại bắt một cái. Hai người đang muốn tranh luận, đại trưởng lão đã đưa tay ngăn lại, xin chỉ thị giáo chủ. Nếu như đã nháo đến thế này, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, nhất định phải bắt lấy thiên hậu. Về phần tổ sơn, đã đắc tội, lại đắc tội một lần cũng không sao. Đế tử không nói, chỉ nhìn giáo chủ, chờ đợi quyết định của hắn. Giáo chủ trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng tỏ thái độ. Đại diện thánh địa bị hủy, Lâm Ngữ Linh bị bắt, Tô Thiên Sóc khẳng định sẽ rời khỏi tổ sơn, tiến về đại diện sơn mạch. Tổ Sơn hẳn là sẽ cảm giác bây giờ chúng ta cũng đang khẩn trương ứng phó, không dám tùy tiện lộ diện, lại không dám ra tay với đại diện thánh địa. Chúng ta vừa vặn lợi dụng cơ hội này, tới đó mai phục, bắt lấy Tô Thiên Sóc, hỏi ra tình huống của Thiên Hậu. Nhị trưởng lão nhìn thấy giáo chủ cho phép, lập tức nói: "Xin giáo chủ để cho ta lập công chuộc tội, ta nhất định tự mình mang Tô Thiên Sóc về." Giáo chủ nói: "Mặc dù Tổ Sơn đoán được chúng ta sẽ không lại tập kích đại diện thánh địa, nhưng vẫn phải cẩn thận, chờ sau khi phó giáo chủ dịch thương đồ trở về, các ngươi cùng nhau hành động." Nhị trưởng lão vội vàng nói: "Tô Thiên Sóc chỉ là cao gia niết bàn cảnh mà thôi, ta một bàn tay đã có thể bắt được, xin giáo chủ tin tưởng ta, ta và Lục trưởng lão có thể hoàn thành nhiệm vụ." "Ngươi xác định hành động lần này tương đương với việc chúng ta chính thức đáp lại lời tuyên chiến của Tổ Sơn, nếu như ngươi muốn làm liền phải một mẹ hút gọn người trong đại diện thánh địa, một kẻ cũng không thể giữ. Đối với chuyện sát sinh tiện giáo chủ vẫn canh cánh trong lòng, nếu muốn tuyên chiến, cũng không có cái gì tốt lo lắng, trực tiếp đồ đại diện thánh địa, để Tổ Sơn xem thái độ của hắn, cũng đã hiểu vạn đạo thần giáo bọn hắn không dễ chọc." Nhị trưởng lão trịnh trọng tỏ thái độ: "Ta sẽ cầu xin thánh tổ Điêu gia chúng ta, mời ra phong ma chiến kỳ, chỉ cần ra tay, thì có thể phong cấm ngàn dặm sơn hà, bọn hắn ai cũng trốn không thoát." Giáo chủ vừa nhìn về phía Lục trưởng lão, chờ đợi hắn tỏ thái độ. Lục trưởng lão hơi do dự, nói: "Ta sẽ cầu xin thánh tổ vương gia chúng ta, tế ra huyết mẫu." Giáo chủ thần giáo uy nghiêm nói: "Đây là cơ hội cho các ngươi lập công chuộc tội, nếu như bắt được Tô Thiên Sóc, tha mạng cho các ngươi, nếu như thất bại, đừng trách ta không cho thánh tổ gia tộc của các ngươi mặt mũi." Đại trưởng lão nhắc nhở: "Các ngươi tốt nhất nên nhanh chóng hành động, tính toán thời gian, bây giờ Tô Thiên Sóc cũng đã nhanh đến Tây Bộ rồi." Nhị trưởng lão, Lục trưởng lão lĩnh mệnh lui ra, lại đi thẳng đến tổ từ của riêng tộc mình. Ngũ trưởng lão nhìn Lâm Ngữ Linh hấp hối trong phòng: "Còn giữ không?" "Bây giờ nàng còn đang ghi chép hết thảy xung quanh. Miễn là còn sống, huyết châu sẽ ghi chép. Nếu như mặc kệ, huyết châu sẽ hao hết tính mạng của nàng, cho đến chết." Một nữ tử thánh địa nho nhỏ, dám tính toán vạn đạo thần giáo, tự gây nghiệt, ném tới trong địa lao, để huyết châu mà chết. Tại thời điểm vạn đạo thần giáo coi trời bằng vung chuẩn bị săn bắt Tô Thiên Sóc, Khương Nghị đã vượt qua đại dương mênh mông đến gần Tân Hải Tây Bộ. Chí Tôn Kim Thành đã từng hùng cứ Tân Hải lại một lần nữa nở rộ lên kim quang lộng lẫy, giống như rơi xuống đại dương mênh mông, chiếu khắp Tân Hải cùng Hải Dương. Mặc dù trong chiến tranh lúc trước đã tổn thất nặng nề, đã không còn là hoàng tộc, nhưng mượn danh khí Hứa Như Lai, Hứa Đức Diệu và những người sống sót vẫn có thể trở lại tổ địa, tru hoạch kiến lập lên Chí Tôn Kim Thành mới. Muốn trở lại hoàng tộc rất khó, nhưng ít ra dưới cục diện trước mắt, chỉ cần bọn hắn không chủ động gây chuyện, liền không có ai đến mạo phạm. Khương Nghị tính toán bái phỏng Hứa Đức Diệu, thừa cơ đến bí mật hợp tác, nhưng không đợi đi đến Chí Tôn Kim Thành, lúc ở ngoài thành hắn đã biết được tin tức đại diện thánh địa bị vạn đạo thần giáo hủy diệt. Vạn đạo thần giáo bị thần kinh à, chẳng lẽ tra được Thiên Hậu rồi. Khương Nghị tuyệt đối không nghĩ tới, tại thời điểm Tổ Sơn tập kết thánh địa Thương Huyền uy hiếp các phe, vạn đạo thần giáo lại còn có thể làm ra cử động điên cuồng như vậy. Đơn giản là không quan tâm. Bây giờ, nguyên nhân mà hắn có thể nghĩ tới, chỉ có Thiên Hậu. Vạn đạo thần giáo bắt đầu điều tra Thiên Hậu, cũng đã tra được đại diện thánh địa. Chuyện đã xảy ra vào 6 ngày trước, nhanh đi đại diện thánh địa, có lẽ còn có thể đụng tới Thiên Hậu. Khương Nghị thực sự không bình tĩnh được nữa. Mặc dù Thiên Hậu đã tận lực xa lánh đại diện thánh địa, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn rất coi trọng đoạn thân tình kia. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến tình cảnh sau khi Thiên Hậu nhận được tin tức. Bây giờ đi đại diện thánh địa còn dùng cái gì, hẳn là đi vạn đạo thần giáo. Hẳn là Thiên Hậu sẽ đi đại diện thánh địa xem xét tình huống thương vong, sau đó lại đi vạn đạo thần giáo, chúng ta mau chóng đi qua, tới đó ngăn cản Thiên Hậu. Ngăn cản? Ta hiểu rất rõ nàng mà điên đến thì sẽ không quan tâm gì cả, chuyện này tốt nhất nên để chúng ta xử lý. Khi thú triều tán đi, đại diện thánh địa đã trở thành một mảnh hỗn độn. Cung điện sụp đổ, đại địa vỡ nát, khói đặc bay cuồn cuộn, hồng thủy tàn phá khắp nơi. Cũng may lúc ấy nhị trưởng lão, Lục trưởng lão không có tự mình tập kích, thú triều chỉ là mạnh mẽ đâm tới sau đó liền tản ra, không có hủy đi pháp trận tại tổ tư cùng Dược Sơn, cũng may mắn còn sống sót hơn 2.000 trưởng lão và đệ tử. Nhưng cho dù như thế này, vẫn có hơn 3.000 người chết thảm trong trận hỗn loạn này. Có chút thi thể còn có thể tìm tới, có chút thì bị yêu thú kéo đi hoặc ăn hết. Tô Thiên Sóc không để ý khuyên can mà về lại nơi này,

cao tới ngàn trượng, thế như cự nhạc, bao quanh lít nha lít nhít phù văn, xiềng xích, cuồng vũ đầy trời. Ầm ầm. Chiến kỳ rơi xuống, trong nháy mắt đã đánh tan pháp trận đang thành hình, đánh tổ từ tới thánh địa. Không. Số lượng lớn Túc lão bỗng nhiên biến sắc, tiếng hét đầy thê lương. Ầm ầm. Chỗ núi đá tổ từ bị xuyên qua toàn bộ, cung điện trên đỉnh núi trong nháy mắt đã bị hủy diệt, ngọn núi nguy nga kịch liệt sụp đổ, loạn thạch gào thét bay lên. Chiến kỳ cuồng vũ, phù văn xiềng xích quấn quanh bỗng nhiên giơ lên, khuấy động đất trời, vẩy xuống dãy núi, trùng kích giữa không trung. Trong tích tắc, đại diện thánh địa trong phạm vi trăm dặm bị cưỡng ép giam cầm. Phản phất thời gian đình trệ, không gian ngưng kết. Hết thảy mọi người cùng yêu thú đều dừng ở tại chỗ, động một chút cũng không thể động. Ngay sau đó chính là cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng, bởi vì linh lực, huyết dịch đều ngừng chảy xuôi, giống như có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình đang từ bên trong ngạt thở đi đến cái chết. Không chỉ là đại diện thánh địa bị giam cầm, mây đen bao phủ ngàn dặm sơn hà đều hứng chịu tới áp chế, không gian đều như trở nên sền sệt, hết thảy mọi hoạt động của thực vật yêu thú đều trở nên gian nan mà chậm chạp. Nơi này chính là Thiên Thu Các. Nhị trưởng lão từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía trước Thiên Thu Các, thể hiện lạnh tuấn đổi lên sự dữ tợn. Chính là huyết châu ở chỗ này để hắn bại lộ thân phận, mất hết thể diện. Hắn cao ngạo cả đời, cho tới bây giờ còn không có bị giáo chủ giận dữ mắng mỏ qua như thế. Tô Thiên sốc cứng ở tại chỗ, cố gắng muốn giải dụa, nhưng đầy trời khắp nơi đều có phù văn quỷ dị phiêu đãng, bá đạo giam cấm hết thảy. Nhị trưởng lão từ đi qua bên cạnh phụ tử Tô Thiên sốc, phát động một quyền, đánh về phía Thiên Thu Các. Ầm ầm. Phù văn sôi trào, năng lượng như thủy triều, không gian trước mặt âm vang sụp đổ. Hết thảy tất cả mọi thứ ở bên trong Thiên Thu Các liền lập tức bị chôn vùi. Bất luận là phiến đá ghi chép lịch sử, hay là bí bảo tồn lưu, còn có các chủ, các trưởng lão bên trong Thiên Thu Các, tại thời khắc này đã bị vô tình nghiền nát. Tô Thiên sốc trừng trừng hai mắt, yết hầu gian nan nhấp nhô, lại không phát ra được mảy may thanh âm nào. Ngạt thở, đau đớn, nhưng càng tức giận. Lại là vạn đạo thần giáo. Lại là vạn đạo thần giáo. Bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tổ sơn nơi đó rõ ràng đã phái ra đội ngũ đàm phán, vạn đạo thần giáo hẳn là nên tiếp nhận đàm phán mới đúng. Vì sao lại ở nơi này? Bọn hắn còn ngại huyên náo không đủ lớn sao? Tô Thiên Sóc, không nghĩ tới sao, ta lại trở về. Nhị trưởng lão bóp lấy cổ Tô Thiên Sóc, tàn nhẫn nói. Lần đầu tiên tới, ta chỉ muốn bắt người, nhưng các ngươi không nên ép ta đuổi tận giết tuyệt. Lần thứ hai đến, thành toàn cho các ngươi, đại diện thánh địa, từ hôm nay trở đi, triệt để xóa tên khỏi thánh địa Thương Huyền. Ngươi là tội nhân của đại diện, không, hẳn là nữ tử của ngươi, Lâm Ngữ Linh, tự gây nghiệt, không thể sống, đắc tội vạn đạo thần giáo, đây chính là kết quả. Tô Thiên Sóc tức giận giải dụa, nhưng bất luận cố gắng như thế nào, linh văn đều không có bất kỳ phản ứng, linh lực càng không bị khống chế. Tô Triệt cùng Kim Bằng ở sau lưng đều hận không thể bổ nhào qua. Cùng kẻ thù đồng quy vô tận, nhưng ý thức cũng đã bắt đầu ngưng kết, hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi chính là Tô Triệt, ha ha, ngươi của đại diện thánh địa hẳn là đều ở nơi này, phụ tử các ngươi nhìn cho thật kỹ, nhìn từng kẻ bọn hắn chết như thế nào tại trước mặt của ngươi. Nhị trưởng lão tay trái bóp lấy Tô Thiên Sóc, tay phải bóp lấy Tô Triệt, bay lên không bay, rơi xuống đỉnh chóp sắc bén của phong ma chiến kỳ. Ôm! Phong ma chiến kỳ lay động mãnh liệt, cờ xí kích thích phù văn xiềng xích. Lần nữa cuồng kích đất trời, trung chuyển càng khôn. Lít nha lít nhít phù văn giống như mưa to vậy xuống. Hắn không chỉ có muốn hủy người của đại diện thánh địa, còn muốn toàn bộ sinh linh bên trong ngàn dặm sơn hà triệt để bị hủy đi. Đây chính là vạn đạo thần giáo đáp lễ đối với lời tuyên chiến của tổ sơn. Một. Phụ tử Tô Thiên Sóc bi thống tuyệt vọng, trong cổ họng gian nan đưa ra thanh âm rất nhỏ. Các túc lão, trưởng lão, các đệ tử đại diện thánh địa ở các nơi đều điên cuồng giải dụa. Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn trơ mắt nhìn phù văn hoành hành, nhìn không gian giam cầm vô tình nghiền ép lên tới bọn hắn. Nhưng, ngay tại thời khắc sống còn này, một âm thanh lôi bạo trầm muộn đột nhiên xuất hiện ở trên vòng xoáy, khiến cho nhị trưởng lão cảnh giác. Ầm ầm. Lôi triều nhấc lên, cường quang mãnh liệt, một con chiến mã giống như lôi long bay nhanh khung trời, phá vỡ không gian, cùng với tiếng lôi minh xuất hiện phía trên vòng xoáy mây đen. Trống. Một đầu đạn thịt siêu cấp to mọng thả người dâng lên, phá tan vòng xoáy mây đen, sôi trào long khí kịch liệt giống như biển động, từ trên trời lao xuống, gào thét xông về phía dưới phong ma chiến kỳ. Ở đâu ra nghiệt súc, nhận lấy cái chết. Nhị trưởng lão hất phụ tử Tô Thiên Sóc ra, tay phải chỉ lên trời một kích, phù văn như biển xung quanh chiến kỳ phát tán ra, sáng lạng như tinh thần, thế như vạn thú xuất lồng, tiến lên đánh về phía cự thú đang lao xuống kia. Trống! Long cốt cự ngạc dài đến 100 mét, nặng đến 800.000 tấn, giống như núi thịt đang gào thét mà rơi xuống. Toàn thân nhấc lên long khí, ở phía sau lôi ra khí lãng thật dài, giống như là một con cự long, vô cùng to lớn, khí thế bàn bạc, rung động lòng người, mang đến áp bách khiếp người. Ầm ầm. 100.000 đạo phù văn phong cấm bay lên trời đánh về phía cự ngạc, muốn ngưng kết nó tại không trung. Nhưng, trong lúc đang va chạm, cự ngạc liền miệng mở lớn. Nhìn Thuẫn. Thuẫn đại gia ngươi. Một con rùa toàn thân lóe ra cường quang từ cự ngạc trong miệng phun đi ra, nương theo tiếng gầm thét bi phẫn, đối diện đụng phải phù văn phong cấm. Ầm ầm. Phù văn phong cấm thế như lôi đình, giao thoa bạo kích, nổ lên cường quang đầy trời. Sỉ nhục thật. Con rùa bị đối diện đánh bay, mặt ngoài mai rùa đều nổi lên vết nứt. Phù văn giống như xiềng xích, ngưng kết không gian, sau một khắc liền định con rùa ở trên không. Nhưng, mượn nhờ con rùa cưỡng ép ngăn cản, long cốt cự ngạc lao xuống lại nhấc lên, gào thét nhào về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão khẽ nhíu mày, tay trái căng cứng nắm lại, lần nữa nhấc lên phù văn ngập trời, nhanh chóng tiêu xạ, bao trùm mấy phạm vi ngàn thước, giống như là vung ra lưới lớn giết chóc. Nhanh chóng tiêu xạ, bộc phát ra cường quang sáng chói giữa không trung. Âm thanh trầm đục, phù văn phong cấm liên tiếp đình trệ, cầm giữ mấy ngàn thước không gian. Long cốt cự ngạc đang nhấc lên lại bị cưỡng bức định chết ở nơi đó. Nhị trưởng lão cau mày, đây là loại cá sấu gì, đầu lại giống như đầu rồng, sát khí toàn thân càng giống long khí. Chẳng lẽ, long cốt cự ngạc? Dị thú như thế này giống như chỉ có ở thiên khải chiến trường cùng đại lục cự long mới có cơ mà. Trống! Long cốt cự ngạc đột nhiên kịch liệt đông đưa, trong thân thể xương rồng bộc phát ra kinh khủng long uy, trùng kích toàn thân huyết nhục, ngay cả cứng cỏi lân giáp đều mãnh liệt phồng lên. Cự long phiên thân. Long cốt cự ngạc cuồng dã quay nhanh, bộc phát long uy chấn vỡ nát phù văn phong cấm. Đây là truyền thừa nó kiêu ngạo nhất, đến từ cự long chân chính, chuyên phá giải các loại trấn áp cùng phong ấn. Sắc mặt nhị trưởng lão hơi biến đổi, hai tay liên tiếp hoạt động, treo lên phù văn phong cấm đầy trời. Phù văn chiếu sáng rạng rỡ, gào thét bay lên, giống như nghịch hành, như mưa to gió lớn, che mất bầu trời, muốn triệt để phong cấm mảnh khung trời này. Nhưng long cốt cự ngạc lại cực kỳ ngang tàng, thân hình khổng lồ quay cuồng dã man, bài trừ từng tầng phong cấm, giết tới gần nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão quả quyết lui lại, tế lên chiến kỳ phong cấm ngàn trượng, đón gió liệt liệt, giống như là đại mạc che trời, cuốn đến phía long cốt cự ngạc. Giờ khắc này, đất trời bị giam cầm, không gian và thời gian bị ngưng trệ, long cốt cự ngạc bị cưỡng bức đặt ở không trung, ngay sau đó bị chiến kỳ che trời cuốn lấy. Bên trong chiến kỳ giống như là không gian tự thành, vô số phù văn bá đạo oanh kích, như thiên phạt đụng chạm lấy thân thể, để lại lạc ấn thảm liệt, càng đánh thẳng vào linh lực huyết nhục toàn thân. Đây là thánh khí trấn tộc của Điêu gia tổ truyền, phối hợp phong ma linh văn, có thể phát huy ra uy lực kinh khủng phong thiên khốn địa, nếu như bị cuốn đến bên trong chiến kỳ, có thể thông qua cưỡng ép phong ấn vô tình phế bỏ. Nhưng long cốt cự ngạc đã có chuẩn bị mà đến, chính là chí tôn long giác của tộc Giao Long. Từ khi bắt đầu rời khỏi Dương gia, nó đã liền nghiên cứu, chính là kìm nén sức lực thử một chút uy lực. Trống. Long cốt cự ngạc kích phát chí tôn long khí trong sừng rồng, sôi trào trong thân thể, giống như là chân long khôi phục, khuấy động cơ thể to béo của mình. Xương rồng răng rắc giòn vang, dã man tăng sinh, càng thêm trở nên tráng kiện, giống như là muốn thực sự hóa thân thành cự long chân chính, mênh mông long khí càng là muốn vượt qua bán thánh, tới gần thánh cảnh. Phong ma chiến kỳ bỗng nhiên phồng lên, cứ như muốn ép không được cự thú ở bên trong. Sắc mặt nhị trưởng lão lại hơi biến đổi, cực lực trấn áp. Phong ma linh văn khuấy động kinh mạch toàn thân, dâng lên mênh mông phù văn, giống như cuồng triều oanh oanh liệt liệt đánh thẳng vào chiến kỳ. Chiến kỳ gào thét nhất lên, giống như thế giới độc lập đang bạo động, muốn triệt để hủy long cốt cự ngạc ở bên trong đi. Nhưng, đúng vào lúc này, lôi triều bên trong vòng xoáy mây đen lại bạo động, xé rách bầu trời, long lân lôi mã thi triển tốc độ cực hạn, cuồng dã lao nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đã xuất hiện ở sau lưng nhị trưởng lão. Khương Qua thúc ngựa nâng đao, giống như thần binh từ trên trời rơi xuống, bá liệt dũng võ, trống như thiên âm, gác cao nắm chặt chiến đao vạch ra liệt diễm bạo động, bổ về phía nhị trưởng lão. Liệt diễm chí cương chí liệt, giống như là phượng hoàng đang bay lên, uy thế lạnh thấu xương. Nhị trưởng lão kinh hồn né tránh, lực khống chế đối với phong ma chiến kỳ lập tức yếu bớt. Chiến kỳ kịch liệt phồng lên, phóng đại mười mấy lần, cùng với tiếng oanh minh chấn thiên động địa, Long Quốc Cự Ngạc phát động long khí cuồn cuộn, từ bên trong giết đi ra. Cơ thể nó phồng lên, long khí như biển, dã man bước lên trên bầu trời đang bị giam cầm, tình thế kinh khủng giống như là thiên băng địa liệt. Trống! Long Quốc Cự Ngạc phun ra tiếng long ngâm đối với nhị trưởng lão, thanh âm cự long, long ngâm chí tôn, cuồn cuộn sóng âm giống như thiên quân vạn mã đang phóng tới, túc sát mà cuồng dã, lại như biển động nặng trăm ngàn tấn, mênh mông mà mãnh liệt, cơ hồ muốn vỡ vụn không gian trước mặt, che mất nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão không lo được đuổi bắt con lôi mã kia, tóc dài bay loạn, hai tay mở rộng, toàn thân hiện ra lít nha lít nhít điểm lấm tấm, đó là vô số vòng xoáy. Trong mỗi cái vòng xoáy đều có một tiểu nhân đang ngồi xếp bằng, giống hắn như đúc, bọn chúng giống nhị trưởng lão, hai tay huy động, khống chế vòng xoáy, sau đó tiếng long ngâm tràn ngập đất trời triều va chạm hắn, sau đó đều bị thu nạp, phong ấn tiến vào thân thể của hắn. Linh văn, phong ma, tức có thể phong cấm thiên địa, càng có thể phong ấn năng lượng. Trong thân thể của hắn đã phong ấn rất nhiều máu xương, các loại vũ khí, có thể xưng chiến binh hành tẩu hình người. Hoa, tiểu tử, kích thước không lớn, ăn cũng rất nhiều, tới đây, gia gia nơi này còn nhiều, rất nhiều, long tộc, gào thét lớn. Long Quốc Cự Ngạc cuồng dã đông đưa, há miệng phát ra tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Long Quốc cùng chí tôn giác cộng minh, thi triển ra bí thuật long tộc chân chính, tiếng gào thét cực lớn. Long ngâm kinh thiên, thanh triều cuồn cuộn, giống như ngàn vạn cự long phun ra trong chốc lát, hoành không nhấc lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy khí thế khủng bố rung động, tràn ngập đất trời đánh về phía nhị trưởng lão. Sắc mặt nhị trưởng lão đã trở nên nghiêm trọng, con cự ngạc này lại có thể cường hãn đến loại trình độ này. Cơ hồ có thể so với cự long. Toàn thân hắn bắn ra cường quang, phong ấn huyết cốt trong thân thể, các loại vũ khí tại thời khắc này đều được phát huy toàn bộ. Mỗi một kiện đều là đỉnh cấp bí bảo, thai nghén nhiều năm trong thân thể, cường đại vô địch. Hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ lên trời một kích, chấn động trời cao, nhấc lên đại triều năng lượng cuồn cuộn, giống như là trăm ngàn thác nước tinh hà lao nhanh, nghênh kích long ảnh đầy trời. Ầm ầm. Cả mảnh trời đều sôi trào, bạo tạc kéo dài nương theo tiếng long ngâm mát lạnh, vang vọng trong phạm vi mấy trăm dặm. Số lượng lớn núi cao đều bị đánh rách tả tơi, cây rừng vỡ nát. Trong cuồng triều hỗn loạn, toàn thân nhị trưởng lão hiện lên lít nha lít nhít phù văn, giống như là chiến thần, dậm chân phóng về phía trước, muốn nghênh chiến Long Quốc Cự Ngạc. Phong ma chiến kỳ gào thét bay lên không, sau khi thu nhỏ lại liền bị hắn nắm trong tay, lay động mãnh liệt, phong cấm đất trời. Long Quốc Cự Ngạc cũng tinh thần phấn chấn, kích phát uy lực Long Quốc, dung hợp chí tôn Long Giác, cuồng dã xông về nhị trưởng lão. Tại thời điểm bộc phát ác chiến, năng lượng phong cấm tràn ngập trong phạm vi ngàn dặm liên miên tán loạn, các đệ tử thánh địa và trưởng lão đều hốt hoảng chạy trốn. Nhưng không chờ bọn hắn chạy đến nơi an toàn, càng không kịp ngửa mặt nhìn lên chiến trường trên bầu trời, lục trưởng lão tiềm phục tại dưới mặt đất đã phát động tập kích. Oanh, ầm ầm. Mặt đất bừa bộn âm vang sụp đổ, những vết nứt tráng kiện lan tràn khắp nơi, trăm dặm thánh địa đều bị tàn nhẫn tách rời. Từng rễ cây tráng kiện phá tan vết nứt cuồng dã đụng đi ra, mỗi sợi đều tráng kiện như cự mãng, hỗn loạn trùng kích. Linh văn của lục trưởng lão là một hệ linh văn dị biến rễ héo quắt, tức là có thể phóng thích khí tức sinh mệnh, tạo nên rễ cây tráng kiện ung tùm, càng có thể thông qua rễ cây phóng thích khí độc mục nát khô héo. Trong gia tộc bọn họ còn mới trồng huyết linh cổ thụ hiếm thấy, linh quả huyết mẫu có thể kích phát tiềm lực linh văn, phóng thích khí tức sinh mệnh mênh mông, vừa vặn có thể phối hợp cùng linh văn của bọn hắn, tăng lên sức chiến đấu cho rễ cây, trở nên càng tráng kiện càng dã man hơn. Trăm ngàn sợi rễ già phá tan mặt đất, cuồng dã hoành hành, phía trên trải rộng lít nha lít nhít gai độc, phun ra kịch độc mục nát. Các đệ tử thánh địa đang phóng tới kêu thảm bổ nhào, bị vết nứt thôn phệ, bị rễ già cuốn lấy, bị khí độc khủng bố ăn mòn. Thánh địa hỗn loạn như muốn biến thành Tu La tràn. Là người hay là linh, cút ra đây. Sau khi Khương Qua chú ý tới hỗn loạn phía dưới, hắn nhảy xuống lôi mã nhanh chóng lao xuống, toàn thân vặn vẹo hài cốt, nương theo yêu hỏa bắn nổ, hóa thân thành bá thiên yêu hoàng, lao thẳng đến rễ cây đang kịch liệt cuồn cuộn. Phượng Hoàng. Lục trưởng lão tiềm phục tại dưới mặt đất đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ là người của Khương Nghị? Khương Nghị ở chỗ này sao? Bá thiên yêu hoàng nhanh chóng lao xuống, yêu hỏa bá liệt gào thét bay lên ở xung quanh, ngưng tụ thành lít nha lít nhít hỏa vũ, giống như là vạn mũi tên cùng bắn, đánh về phía rễ cây ở các nơi. Ánh mắt lan liệt đang tìm kiếm chủ thể. Nhị trưởng lão, Khương Nghị ở chỗ này. Lục trưởng lão phấn chấn, cường thế xuất hiện từ bên trong địa tầng, bề bộn rễ già tráng kiện ở xung quanh kịch liệt phóng lên tận trời, nghênh kích lấy hỏa vũ đầy trời. Ầm ầm.

giống như là cơn sóng đao kiếm, vô tình xé rách nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cuồng nộ, cưỡng ép ổn định, gầm lên giận dữ, toàn thân lại nổi lên vòng xoáy, tất cả tiểu nhân trong vòng xoáy giơ cao hai tay, đánh ra phù văn, muốn mạnh mẽ giam cầm vùng thiên địa này, ngăn cản tập kích. Nhưng ngay giờ khắc này, Long Quốc Cự Ngạc đã giết tới, dưới kích thích của Chí Tôn Long Giác, thực lực lập tức tăng vọt, giống như Thánh Linh Cự Long. Ông nhị trưởng lão vừa mới giam cầm Phượng Hoàng Liệt Diễm xung quanh, không gian liền bị Long Quốc Cự Ngạc đụng nát, móng vuốt đánh xuống dễ như trở bàn tay, rắn chắc đập vào trên người nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão run rẩy, huyết nhục văng tung tóe, hắn gào thét lên vọt tới phế tích dưới mặt đất. Nhưng Long Lân Lôi Mã lại hiện ra cực hạn tốc độ, từ phía dưới phóng lên tận trời, đối diện va chạm nhị trưởng lão, đồng thời tuôn ra lôi triều, sôi trào lên trời. Nhị trưởng lão lần nữa chật vật phóng lên tận trời. Ba a a, nhìn đích. Long Quốc Cự Ngạc mạnh mẽ nhất, thân hình khổng lồ hơn 100 mét lên, đuôi cá sấu cứng cỏi như sắt thép, quất vào nhị trưởng lão. Gọi là cái đuôi, chết tiệt, là ai dạy ngươi đó là đích? Huyền Quy ở không trung la to. Nhị trưởng lão bị đuôi cá sấu đánh trúng, xương cốt toàn thân đều bò đầy vết nứt, gào thét xông về mặt đất. Long Lân Lôi Mã lại lần nữa bay lên không, trực tiếp va chạm vào nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão gian nan phản kháng, toàn thân dâng lên kiếm khí như thủy triều, muốn xé nát nhiệt súc này. Long Lân Lôi Mã cảnh giới không đủ, tốc độ lại quá nhanh, thoáng qua đã biến mất không còn tăm hơi, để kiếm triều thất bại. Lúc này, một tiếng long ngâm từ trên trời giáng xuống, uy nghiêm cuồng liệt, chỉ là âm điệu quá dị. Quá a a, cự long bạo trứng. Thân thể cao lớn của Long Quốc Cự Ngạc từ trên trời giáng xuống, không nhìn đến kiếm khí sắc bén, toàn bộ đặt ở trên thân nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão rách rưới khắp người, đã chật vật đến không cách nào phản kháng nổi nữa, hắn bị Cự Ngạc 800.000 tấn đè ép rơi xuống hơn ngàn mét, âm âm bạo hưởng, đập vào trong phế tích thánh địa. Thánh địa trong phạm vi trăm dặm đều theo rung lên ba lần. Đá vụn xung quanh Long Quốc Cự Ngạc bay lên trời, bụi mù cuồn cuộn ăn, ném ra một cái hố sâu rộng mấy vạn mét, các cao đặt nhị trưởng lão rách rưới ở dưới thân. Nhị trưởng lão mệt mỏi không chịu nổi gánh nặng, máu văng khắp nơi, hôn mê tại chỗ. Ha ha, bạo trap. Long Quốc Cự Ngạc nhúc nhích ở tại chỗ mấy lần, mới chống thân thể cao lớn lên, để lại nhị trưởng lão giống như bánh thịt cục ở chỗ này không nhúc nhích. Đại diện thánh địa hỗn loạn rút cuộc cũng an tĩnh. Tô Thiên Sóc, Tô Triệt và các đệ tử, trưởng lão thánh địa tản mát tại các nơi, lòng còn sợ hãi, kinh hồn khó định. Liên tiếp phát sinh kịch biến cùng cứu viện, đều để ý thức bọn hắn vừa mới giải trừ phong cấm có chút hoảng hốt. Đã chết rồi sao? Đại vương từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đầu đại tặc. Làm càn, đầu của ta ngươi có thể cưỡi. Đại tặc lật đầu một cái, cắn một cái vào đại vương, ngậm trong miệng như nhai đầu đường một trận. Nhưng răng rắc, tiếng vỡ vụn thanh thúy tóe mở ở trong miệng, toàn thân đại tặc cứng đờ, con ngươi có chút phóng đại. Nhai nát rồi. A a a, ngươi đã làm gì? Mở ra, mẹ nó, ngươi mở ra cho ta. Đại vương rên rỉ, giãy giụa kịch liệt leo ra. Ngươi khá giòn. Đại tặc cứ thế mà nhìn mai rùa đại vương, thật cắn nát. Da rùa giòn. Tên hỗn đản ngươi, ngươi quên chuyện lấy ta làm tấm chắn, ngươi quên trên người ngươi còn cắm sừng rồng. Đại vương bi phẫn gào thét, nó còn không có xua tan sạch sẽ năng lượng phong cấm trên cơ thể, chính là lúc yếu ớt nhất, mà Long Quốc Cự Ngạc đang cắm sừng rồng, chính là thời điểm mạnh nhất, sao nó có thể chịu đựng dày vò như thế này? Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. A a a, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải vào bán thánh, không, ta phải vào thánh linh, ta muốn báo thù, ta muốn nấu con cá sấu lớn ngươi đây. Ngoài ý muốn nha, ta xin lỗi. Nát, nát, sỉ nhục thật, đường đường là huyền quy, lại bị cá sấu cắn nát. Ăn tỉnh chút, ta đều đã nói xin lỗi. A a a. Ngươi a cái gì, cho ngươi mặt mũi rồi. Đại tặc quốc một móng vuốt tới, âm thanh trầm đục, đại vương giống như khối cối xay gào thét lên bay ra ngoài, nện vào trong phế tích. Khương Qua nhìn mà lắc đầu, trong thế giới mới liền có hai cực phẩm như thế này, bị bọn hắn bóc đi ra. Khương Nghị từ không trung rơi xuống trong phế tích, nhìn nhị trưởng lão be bét máu thịt một chút, nói với đại tặc. Làm tốt lắm, Chí Tôn Long Giác chính thức thuộc về ngươi, kích hoạt huyết mạch, tiến vào thánh linh. Ha ha, sảng khoái, sảng khoái. Đại tặc lay động thân thể, kích động khó mà đè xuống được, lại đập bành bành nhị trưởng lão đang nằm ở phía dưới hai lần. Kết quả, nhị trưởng lão vỡ nát ốc, bị mất mạng tại chỗ. Chết rồi. Đại tặc nhếch miệng, cẩn thận hỏi. Giữ lại còn hữu dụng không? vô dụng cho đại vương luyện. Hắn là phong ma linh băng, lại còn là nhị trưởng lão hoàng đạo, trong thân thể phong ấn rất nhiều bảo quốc bảo khí, tích lũy tương đương với 2-3 bán thánh. A, thật, ta. Đại vương mới vừa từ phía trước trong phế tích leo ra, nghe vậy liền luồn lên đến, bốn cái móng vuốt quịch quịch một trận, giống như bay đến. Không ai giành với ngươi, đến đây, cậu tử, nhảy dựng lên. Đại tặc vung móng vuốt lên, bỗng nhiên nổ một tiếng, chụp mặt đất cùng với thi thể nhị trưởng lão về phía đại vương. Ngươi chờ đấy, bản đại vương không để yên cho ngươi. Đại vương kéo nhị trưởng lão lại, phận úp đi đến bên cạnh. Hắc hắc, chờ ngươi bán thánh, bản tặc gia muốn thành thánh linh rồi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Gen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.